Sau khi Trầm Oan giải tội, chương 77, mưa rơi Vân Trung Châu, góc truyện audio.com, mây đen tản đi, trăng lên cao hơi thắp sáng xung quanh. Vân Nhiễn Lý mở đường xong liền vẫy tay với hắn. Được rồi, Quỳnh Nhập Nhất kéo tay áo Tương Trọng Kính, đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Chủ nhân không thể đi, Cố Tòng như nhíu mày nhìn con đường Lạc Xuyên kéo dài về phía chân trời. Nếu ngươi thật sự là thiếu tôn của Vân Trung Châu sẽ không có người muốn hại ngươi. Tương Trọng Kính đứng trong gió rét một hồi lâu mới nhấc tay hất lọn tóc rối ra sau lưng, thản nhiên nói. Đi thôi, hắn nói xong liền đi tới chỗ Vân Nhiễn Lý. Quỳnh Nhập Nhất lo lắng gọi, chủ nhân, cho dù là phúc hay họa ta cũng phải đi. Tương Trọng Kính nhẹ giọng nói, nếu ngươi sợ có thể ở lại Cửu Châu đợi ta. Quỳnh Nhập Nhất nghe vậy liền sừng sốt bước tới nói. Ta không muốn, Quỳnh Nhập Nhất đã ở Cửu Châu đợi 60 năm rồi, thật sự quá lâu. Hắn không muốn đợi thêm nữa. Tương Trọng Kính cười khẽ, ngoắc tay với hắn, Quỳnh Nhập Nhất lật đật biến thành một thanh kiếm nhỏ xíu bằng đốt ngón tay út rồi đính lên bông tai của hắn. Vân Nhiễn Lý không chờ nổi nhảy lên thuyền hoa trước, trên mặt là vẻ vui mừng khó nén, hắn chỉ đường chân trời ở trước mắt nói. Chúng ta xuyên qua tầng mây kia là đến Vân Trung Châu. Tương Trọng Kính nhón chân nhẹ nhàng bay lên thuyền hoa, nghe vậy thì ừ một tiếng. Vân Nhiễn Lý cong ngón tay bắn ra một luồng linh lực, thuyền hoa không gió mà động lập tức di chuyển đến giữa dòng sông rồi chậm chậm trôi về phía tầng mây trông kỳ lạ kia. Phong cảnh hai bên đường không có gì đẹp, Tương Trọng Kính ngồi bên lan can rũ mắt nhìn nước sông dập dờn rẽ sóng cho thuyền đi, không biết đang nghĩ gì. Vân Nhiễn Lý thì người trên la can ở bên cạnh hắn, cười tủm tỉm nói. Được về nhà vui không? Tương Trọng Kính cười nhẹ nói. Ta không có ấn tượng gì với Vân Trung Châu, làm sao biết vui hay không? Vân Nhiễn Lý nghe vậy vội vàng chống tay ngồi trên lan can, liên tục lải nhải. Vân Trung Châu là một nơi rất tốt, linh lực dồi dào, tốt hơn Cửu Châu rất nhiều, người đến đó chắc chắn sẽ thích. Tương Trọng Kính nói, linh lực, nguồn linh lực của Vân Trung Châu là như thế nào? Vân Nhiễn Lý suy nghĩ một chút rồi nói, ta nghe phụ tôn nói là Vân Mạch giống như địa mạch của Cửu Châu các ngươi. Ủa nhầm, giống như Cửu Châu của bọn hắn là cùng chung một nguồn, chẳng qua Vân Mạch nằm trên trời cao vạn trượng, nên không bị lửa độc tam độc gì đó thiêu hủy. Tương Trọng Kính như có điều suy nghĩ, Vân Nhiễn Lý không hiểu sao có chút thấp thỏm nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Ngươi không thích Vân Trung Châu sao? Tương Trọng Kính lắc đầu, hỏi tiếp, tôn chủ Vân Trung Châu, là người như thế nào? Vân Nhiễn Lý nhỏ giọng thầm thì, đó là phụ tôn của chúng ta. Tương Trọng Kính không lên tiếng. Tương Trọng Kính lưu lạc bên ngoài mấy chục năm, trong nhất thời không thể tiếp nhận người thân đột ngột xuất hiện là chuyện đương nhiên, Vân Nhiễn Lý cố gắng muốn nói tốt cho cha mình, nhưng hắn suy nghĩ hồi lâu thì hoảng sợ phát hiện không có lấy một từ nào tốt để hình dung chính xác về người cha như ác quỷ kia. Vân Nhiễn Lý vắt óc cực khổ suy nghĩ, mãi lâu sau mới khó khăn nói. Phụ tôn hắn rất dễ hiểu, Tương Trọng Kính lấy làm lạ nhìn Vân Nhiễn Lý. Dễ hiểu là sao? Vân Nhiễn Lý thử chọn lời, cố gắng để không dọa sợ Tương Trọng Kính. Hắn trông coi Vân Trung Châu đã nhiều năm, tu vi cao thâm, lời nói của hắn chính là quy củ, về tính tình. Góc truyện audio.com, khụ khụ có một chút xíu không được tốt lắm. Hắn giơ tay ước lượng, cười gượng nói. Nhưng chỉ cần không chọc hắn khi hắn tức giận thì sẽ không có chuyện gì. Tương Trọng Kính nhướng mày nói. Vậy làm sao ta biết khi nào hắn đang tức giận? Nếu hắn tức giận, Vân Trung Châu sẽ xuất hiện một đám mây đen cực lớn, vừa nhìn là nhận ra ngay. Vân Nhiễn Lý chỉ biển mây phía chân trời. Vì thế từ nhỏ hễ nhìn thấy đám mây đen đó là ta co giò chạy liền, không biết đã bị nó phóng sét đánh trúng bao nhiêu lần. Tương Trọng Kính, hèn chi nói là dễ hiểu. Vân Nhiễn Lý còn muốn nói thêm về chuyện ở Vân Trung Châu nhưng lại thấy Tương Trọng Kính không hứng thú mấy, hắn đành buồn tẻ đi vào trong buồng trên thuyền hoa. Tương Trọng Kính ngồi một mình bên lan can, Cố Tòng Nhứ từ trong tay áo ló đầu ra, cái đuôi quấn trên cổ tay hắn, nói. Ngươi đang nghĩ gì thế? Tương Trọng Kính trầm ngâm nói. Sở dĩ những năm qua ở Cửu Châu có rất ít người phi thăng, là vì địa mạch có lẩn tạp chất tam độc sao? Cố Tòng Nhứ nói, hơn phân nửa là đúng, ngàn năm trước hình như có rất nhiều người phi thăng vào Vân Trung Châu. Tương Trọng Kính ừ, một tiếng. Lúc này Cố Tòng Nhứ mới nhớ ra một vấn đề quan trọng. Trong cơ thể ta toàn là linh lực tam độc có thể vào trong Vân Trung Châu không? Vì sao không thể? Tương Trọng Kính thuận miệng nói. Ngươi là rồng của ta, ta có thể đương nhiên ngươi cũng có thể. Cố Tòng Nhứ nghe Tương Trọng Kính nói vậy, trong lòng giống như nở rộ cả biển hoa, khiến y hưng phấn đến nỗi ngậm chóp đuôi siết chặt cổ tay của hắn để lại một vòng dấu đỏ. Thuyền hoa trôi trên Lạc Xuyên vô cùng ổn định và nhanh, khoảng một tiếng sau có thể thấy Vân Trung Châu thấp thoáng cách đó không xa. Tương Trọng Kính nhìn biển mây gần trong gang tấc kia, đột nhiên gọi Vân Nhiễn Lý đi ra. Biển mây kia, hình như hơi kỳ lạ. Vân Nhiễn Lý nghi ngờ nhìn theo hướng hắn chỉ, sắc mặt lập tức thay đổi. Biển mây vốn trắng như tuyết chẳng biết tại sao lại biến thành mây đen, loáng thoáng nghe thấy tiếng sấm chợt xa chợt gần, phảng phất như là lôi kiếp dành cho người trước khi phi thăng. Vân Nhiễn Lý chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, nhất thời đần mặt ra. Tương Trọng Kính thử thăm dò hỏi. Vân Trung Châu, không hoan nghênh ta, chấm, không biết nữa, Vân Nhiễn Lý chỉ có thể chối bỏ. Toàn bộ Vân Trung Châu đều hoan nghênh ngươi trở về. Tương Trọng Kính, đó là, Vân Nhiễn Lý im lặng, dựa vào thính giác nhạy bén cảm ứng mây đen càng lúc càng đến gần, ngay sau đó không biết hắn đã phát hiện ra điều gì mà quay đầu nhìn tay áo Tương Trọng Kính với ánh mắt sợ hãi. Tương Trọng Kính bị ánh mắt này của hắn theo bản năng lùi về sau hai bước, nhấc tay che cổ tay đang được Cố Tổng Nhứ quấn lại, cảnh giác nhìn Vân Nhiễn Lý. Có lẽ Quỳnh Nhập Nhất nói đúng, chuyến đi đến Vân Trung Châu quả nhiên có nguy hiểm. Vẻ mặt của Vân Nhiễn Lý trông rất khó coi, lại không muốn ra tay với Tương Trọng Kính. Thiên đạo bài xích linh lực của rồng nhà ngươi. Tương Trọng Kính khẽ sửng sốt. Thiên đạo, bài xích Tổng Nhứ, Vân Nhiễn Lý gật đầu. Người phi thăng vào Vân Trung Châu khi đi qua Lạc Xuyên nhất định phải chịu để lôi kiếp đánh sạch tam độc trong cơ thể, ngàn năm trước tam độc cực kỳ ít nhưng vì lửa độc của tam độc thiêu hủy địa mạch nên từ đó về sau, có rất ít người có thể chịu được lôi kiếp để phi thăng. Góc truyện audio.com, ngàn năm trước tam độc ít đến thấy thương mà có thể làm lôi kiếp triển khai 9981 đạo thiên lôi, số người có thể phi thăng chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống chi bây giờ địa mạch bị lửa độc trực tiếp thiêu hủy. Tương Trọng Kính đột nhiên biết có nguy hiểm nhưng không phải nằm ở Vân Trung Châu, mà là thiên đạo trên con đường Lạc Xuyên. Vân Nhiễn Lý lo lắng nói, mau để hắn trở về Cửu Châu đi, trong cơ thể ác long toàn là linh lực tam độc, lỡ như thật sự mở ra thiên đạo lôi kiếp, sợ rằng đánh suốt mấy năm cũng không hết. Trọng Kính, Tương Trọng Kính nhíu chặt lông mày, dòng sông Lạc Xuyên vốn đang chảy hiền hòa cũng vì hoảng sợ mây đen mang theo lôi kiếp mà dần dần nổi lên sóng lớn. Cố Tổng Nhứ chui ra khỏi tay áo rồi biến thành người, trầm giọng nói. Ta về Cửu Châu chờ ngươi. Nếu thật sự đáng sợ như lời Vân Nhiễn Lý đã nói, chắc chắn lôi kiếp sẽ ảnh hưởng đến Tương Trọng Kính. Nhưng Tương Trọng Kính lại theo bản năng túm lấy tay y, hốt hoảng lắc đầu. Không được, hắn nói xong ngay cả bản thân hắn cũng sửng sốt. Không được, tại sao lại không được? Bây giờ đã như vậy, để Cố Tổng Nhứ trở về Cửu Châu không phải là biện pháp an toàn nhất sao? Tương Trọng Kính biết rất rõ đây là biện pháp tốt nhất nhưng bàn tay nắm lấy tay của Cố Tổng Nhứ vẫn không buông ra. Những năm qua hắn đã quen có Cố Tổng Nhứ bên cạnh, dù chỉ hơi xa nhau trong chốc lát thì hắn đã muốn đi tìm người. Vân Nhiễn Lý cuống quýt nói. Trọng Kính, ca ca, chúng ta sắp tới bên dưới lôi vân rồi. Tương Trọng Kính mờ mịt nhìn Cố Tổng Nhứ. Cố Tổng Nhứ thấy sự luống cuống hiếm có trong mắt hắn, im lặng một chút rồi nắm ngược lại tay hắn, nói. Không phải Mãn Tu Hiệp và Tống Hữu Thu cũng ở Cửu Châu chờ ngươi sao, ngươi sẽ gặp lại ta mà đúng chứ? Tương Trọng Kính thầm nghĩ, ngươi không giống bọn họ, không giống, Tương Trọng Kính hơi mở to mắt trong chớp nhoáng đột nhiên nhận ra tại sao khi nhìn Cố Tổng Nhữ thì bản thân lại trở nên kỳ lạ, ngay cả sinh tử ở ngay trước mắt cũng kiên quyết nắm chặt không chịu buông tay. Hắn kinh ngạc nhìn Cố Tổng Nhữ, bên tai ong ong, nhẹ nhàng nói một câu. Cố Tổng Nhứ cũng bị tiếng sấm rầm trời làm ù tai, không nghe rõ câu này, nghi ngờ hỏi. Cái gì? Tương Trọng Kính nắm chặt vạt áo của y, dùng sức kéo người cúi xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào thụ đồng của Cố Tổng Nhứ. Ta nói, còn một phương pháp. Cố Tổng Nhứ nghi ngờ nhìn hắn. Vân Nhiễn Lý nhìn lôi vân gần tới sạt giạt trước mắt, dù hắn tâm cao khí ngạo cũng không cách nào đối kháng thiên đạo và lôi vân có thể chém người thành cho bụi, hắn chỉ có thể thúc giục Tương Trọng Kính nhanh chóng để Cố Tổng Nhứ trở về Cửu Châu. Hắn hô gào nãy giờ muốn rát họng mà không nghe thấy đáp lại, tức giận quay đầu nhìn Tương Trọng Kính đang làm gì. Vân Nhiễn Lý vừa quay đầu liền hóa đá tức khắc, rõ ràng thiên lôi còn chưa giáng xuống nhưng Vân Nhiễn Lý cảm thấy có một tia sét đánh trúng đầu của mình, mạnh đến nỗi linh đài của hắn ngã nghiêng ngã ngửa. Bên cạnh lan can, nước sông bị gió thổi mạnh vỗ vào mép thuyền, kèm theo hơi nước dày đặc như sương mù. Tương Trọng Kính đang hơi nhón chân, tay kéo vạt áo của Cố Tổng Nhứ, hôn. Vân Nhiễn Lý đột nhiên không hoảng hốt nữa, ngoài mặt vô cảm trong đầu thầm nghĩ để thiên lôi đến đánh chết ta đi. Đùng, đánh trúng ngay đầu, Vân Nhiễn Lý thật sự muốn qua đời tại chỗ, hai người kia vẫn tình trạng ý thiếp không xem đang là tình hình gì sao. Góc truyện audio.com, chấm, nhưng ngoài dự đoán là thiên lôi sắp giáng xuống nhưng giống như bị sức mạnh vô hình ngăn lại, tiếng sấm tựa như gặp trở ngại khó khăn vang lên một hồi rồi từ từ lắng xuống. Khi tiếng sấm dừng hẳn, mây đen tản đi chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Thuyền hoa thuận lợi tiến vào biển mây trắng tinh, xông phá tầng sương trắng, cách đó không xa xuất hiện một cánh cổng dày nặng cao chọc thủng mây, khiến người ta phải ngửa đầu nỗ lực xem đỉnh là ở đâu. Trên cổng đá tinh xảo trang trọng khắc đầy chữ và hoa văn hình mây, mang phong cách cổ xưa nghiêm túc bởi vì thuyền hoa trôi vào nên cửa đá hai bên từ từ mở ra. Vân Nhiễn Lý thoát chết trong đường tơ kẽ tóc suýt chút nữa cắm đầu xuống sàn. Hắn uể oải quay đầu nhìn Tương Trọng Kính, mới nãy ngươi làm gì đó? Tương Trọng Kính và Cố Tổng Như đã tách ra, hắn đứng một bên siết chặt nắm tay đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch cố gắng ổn định lại tâm trạng, mặt không đổi sắc nói. Ký khế ước sinh tử. Vân Nhiễn Lý, hà, Cố Tổng Như đỏ bừng mặt đang đứng trong một góc của thuyền hoa tự cầm tay mình thụ đồng nhìn chằm chằm khế ước sinh tử hoàn chỉnh trên mu bàn tay. Y lại có khế ước sinh tử. Khế ước sinh tử, Cố Tổng Như hận không thể hóa thành rồng quằn quại một trận trên sông Lạc Xuyên. Đã ký kết khế ước sinh tử, hắn thuộc về ta. Tương Trọng Kính hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết nghĩ gì mà cười lạnh. Nếu thiên đạo muốn giết hắn, cứ chém luôn cả ta thành mảnh vụn đi. Vân Nhiễn Lý bị hắn dọa hết hồn, ngươi không sợ thiên đạo thật sự sẽ đánh luôn cả ngươi sao? Tương Trọng Kính, nhưng nó đã không đánh. Vân Nhiễn Lý hoàn toàn bội phục, cũng may là Tương Trọng Kính bình an vô sự, nếu không hắn sẽ ân hận mà chết mất. Hắn ỉu xìu nói, ký khế ước sinh tử, là phải làm như vậy. Hắn không bị sét đánh mù, ngược lại là bị phương pháp ký kết khế ước sinh tử chọc cho mù mắt. Cố Tổng Như không để ý nụ hôn bất ngờ trong gió bão sấm chớp vừa rồi, bây giờ y đang đỏ mặt chăm chú nhìn khế ước sinh tử trên mu bàn tay, càng nhìn càng thấy vui vẻ, còn dùng răng cắn cắn xem nó có phải là đồ thật không. Làm như vàng không bằng, Tương Trọng Kính nhìn y hồi lâu mới bực bội tằng hắng một tiếng, qua loa với tay áo, hàm hồ nói. Tới nơi nhanh vậy, Vân Nhiễn Lý, đánh trống lảng. Vân Nhiễn Lý không khỏi liếc Tương Trọng Kính thêm lần nữa, hắn không nói nhiều vì dù sao cũng không quản được. Lúc này thuyền hoa đã đi qua cổng đá khổng lồ, bên trong hiện ra toàn bộ Vân Trung Châu rộng lớn. Vân Nhiễn Lý giới thiệu vài nét về Vân Trung Châu cho Tương Trọng Kính. Bốn mùa ở Vân Trung Châu đều là mùa xuân, trăm ngàn năm qua rất ít khi đổ mưa. Vừa nói xong, thuyền hoa đã hoàn toàn đi vào dòng sông chảy qua Vân Trung Châu, lúc này mưa to bất ngờ đổ ập xuống, trực tiếp xối ướt hai người một rồng không kịp phản ứng. Vân Nhiễn Lý, Tương Trọng Kính, Vân Nhiễn Lý ngơ ngác ngẩng đầu lên, phát hiện bầu trời quang đãng ngày thường bây giờ đã giăng kín mây đen, mưa to như chút nước, đại thụ che trời bên cạnh con sông cũng bị sét đánh ngã nghiêng ngã ngửa. Tương Trọng Kính bấm quyết tránh mưa, tì người trên lan can lười biếng nói. Đây là ít mưa mà ngươi nói đó hả? Vân Nhiễn Lý, có lẽ Vân Nhiễn Lý đã đoán ra gì đó, hắn hơi lúng túng nói lí nhí trong họng. Không thể nào, ngươi trở về lẽ ra phụ tôn nên vui mừng mới đúng chứ, sao lại nổi giận? Tương Trọng Kính, hà, cái gì, góc chuyện audio.com, Vân Nhiễn Lý vội nói. Không có gì, chúng ta về rồi hẳn nói tiếp. Tương Trọng Kính nhìn vẻ chột dạ rõ lồ lộ của Vân Nhiễn Lý, như có điều suy nghĩ. Xem ra người của Vân Trung Châu dường như không hề hoan nghênh hắn như Vân Nhiễn Lý đã nói. Hắn cũng không đau lòng gì cả, bởi vì vốn không có mong đợi nhiều. Tương Trọng Kính quay đầu nhìn Cố Tổng Như vẫn còn say sưa nhìn khế ước sinh tử, trong lòng cảm thấy ấm áp, trong mắt hiện lên vẻ ôn hòa. Ở phía xa mấy dặm, trên ngôi vị được khắc hoa văn hình mây trong đại điện Vân Trung Châu, một nam nhân mặc hoa phục đang ngồi ngay ngắn trên đó, mái tóc bạc dài men theo hai bên tay vịn rũ xuống xõa tung trên đất, thậm chí còn kéo dài đến tận bậc thang cuối cùng, phảng phất như là ánh sáng của vầng trăng soi xuống. Trên thảm trải sàn dài đầy mảnh kiếng vỡ, bên dưới đại điện quỳ một đống người, ai nấy đều câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Dung nhan của nam nhân tóc bạc cực kỳ lạnh lùng, đôi mắt hẹp dài trông bạc tình giống hệt Tương Trọng Kính, hắn lạnh nhạt nâng tay. Còn ác long bị thiên đạo ngăn trở kia có quan hệ gì với Ngọc Chu? Bên dưới có người bưng mảnh lưu ly giống như Vân Kính đi tới, cung kính nâng đến trước mặt hắn. Những người đang quỳ bên dưới trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn có người lấy hết can đảm đứng lên nói. Tôn chủ, có thể là vì Vân Chu Ngọc lớn lên ở mảnh đất Cửu Châu nghèo nàn, gánh không nổi trách nhiệm lớn như vậy. Tôn chủ Vân Trung Châu phút chốc ngước mắt hờ hững liếc một cái, nam nhân vất vả lắm mới lấy hết can đảm lên tiếng lập tức cúi đầu, không dám đối mặt với hắn. Ngón tay thon dài của tôn chủ nhẹ nhàng duỗi tới cầm lấy Vân Kính, trên mặt kính chợt lóe lên ánh sáng, bên trong lộ ra khuôn mặt cực kỳ giống hắn. Con trai lưu lạc bên ngoài nhiều năm của hắn đang nhìn ác long tam độc với ánh mắt ôn hòa. Soảng, một tiếng giòn giã, lại thêm một chiếc Vân Kính nữa anh dũng hy sinh, mảnh kiếng rơi tán loạn trên vạt áo của hắn. bên ngoài truyền tới tiếng sấm đùng đùng, mưa càng lúc càng lớn. Khách Trương,